Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đại địch tiếp cận, Thiên Kinh, Hoàng Cung, Hải Công Công, gần nhất làm sao không nghe thấy Thiên Nhi tin tức? Lữ Thế Dân đột nhiên hỏi, hắn đối với cái này tính bất ngờ tình đại biến, phong cách hành sự khác lạ đại nhi tử đột nhiên hứng thú. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Thụ lần kia kích thích về sau, Lữ Thiên có thể biến thành bộ dáng gì? Tại Lữ Thế Dân xem ra, Lữ Thiên là bởi vì thái tử chi vị bị đoạt lại tăng thêm bị phản bội mới có thể dẫn đến tính tình đại biến, giống như là biến thành người khác đồng dạng. Hồi bẩm hoàng thượng, từ khi đại hoàng tử an toàn đến Tây Lương thành sau chính là an định lại. Tạm thời không có vấn đề gì lớn. Hải Công Công cung kính hồi đáp. Cái này Tây Lương Thành cũng không phải cái gì an ổn địa phương. Kia ba đầu địa đầu xà ngay cả chẫm mặt mũi đều không nhất định cho. Cũng chỉ có Bạch Hổ ở nơi đó nhiều năm như vậy mới chấn được bọn hắn. Lữ Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Nói, đối với Tây Lương Thành tình hình hắn vẫn là có chút hiểu rõ. Hoàng thượng, Tây Lương Thành tam đại địa đầu xà thế lực rắc rối phức tạp. Thâm căn cố đế. Sớm muộn sẽ trở thành gian nan khổ cực a. Hải Công Công nói, trẫm tự nhiên biết, nhưng bây giờ còn chưa thể động đến bọn hắn. Sở quốc tại quan ngoại ngóng nhìn, lúc này nhất định phải mượn nhờ cái này ba đầu địa đầu xà lực lượng. Lữ Thế Dân bất đắc dĩ nói, hắn làm sao không nghĩ tới nhất thống Tây Lương Thành đâu. Nhưng sở quốc từng bước ép sát, để hắn không có chỗ xuống tay. Nếu không không cần Bạch Hổ đại nguyên soái trấn áp hơn 10 năm. Bất quá cái này ba đầu địa đầu xà cũng có tự mình hiểu lấy. Những năm này tuyệt không loạn náo sự tình gì. Cho nên hắn cũng liền một mực nhường nhịn. Hoàng thượng, nghe nói sở quốc gần nhất ngo ngoe muốn động. Lại ý đồ đánh vào Tây Lương Thành. Hải Công Công nói. Không sai. Trên triều đình tin đồn. Ngược lại là so Bạch Hổ còn muốn rõ ràng. Lữ Thế Dân cười lạnh một tiếng. Đại hoàng tử giờ phút này ngay tại Tây Lương Thành. Không biết phải chăng là sẽ đối sự tình lần này có chỗ ảnh hưởng. Hải Công Công nói. Hắn. Lữ Thế Dân cười nhạo một tiếng. Lắc đầu. Nói. Hắn cũng chỉ có thể nhìn xem hí. Đi đến cái này một bước cũng không dễ dàng. Tại gia nhi trên tay sống tiếp được. Lữ Thế Dân mặc dù muốn nhìn một chút Lữ Thiên có thể làm cái gì, nhưng cũng không có cho là hắn có thể đối phó sở quốc. Cái này không thực tế. Vẫn là giao cho Bạch Hổ đại nguyên soái tương đối phù hợp. Báo cáo hoàng thượng, ngoài cửa thừa tướng cầu kiến. Ngoài điện thái giám nói. Hắn sao lại tới đây? Lữ Thế Dân buông xuống bút trong tay. Nói, Tuyên, Khôn Ninh cung, bây giờ Trần Hoàng hậu tẩm cung. Lúc này Lữ gia cùng Bàng Lạc Phượng đều ở chỗ này. Cùng Trần Hoàng hậu thương thảo sự tình. Không biết Lạc Phượng cô nương đối với lần này sở quốc quy mô tiến công thấy thế nào? Trần Hoàng hậu bưng giơ chén trà cười híp mắt hỏi. Hồi bẩm Hoàng hậu, lần này sở quốc quy mô tiến công là tốt đẹp thời cơ. Bàng Lạc Phượng lãnh đạm địa đạo. Tốt đẹp thời cơ. Giải thích thế nào? Trần Hoàng hậu hỏi. Kia đại hoàng tử không vừa vặn tại Tây Lương Thành a? Muốn diệt trừ hắn. Đây là một lần cơ hội tốt. Bàng Lạc Phượng lạnh lùng nói. Lạc Phượng cô nương dự định như thế nào làm? Lữ gia cười hỏi. Như xuân phong phất qua. Chẳng lẽ lại Lạc Phượng cô nương muốn ta mượn nhờ sở quốc chi lực? Đây chính là tuyệt đối không thể. Thông đồng với địch phản quốc mượn tay diệt sát bổn quốc hoàng tử. Cái này nếu là bị phụ hoàng biết. 10 cái đầu đều khó giữ được. Đúng thế. Cái này sở quốc là ta ứng thiên quốc địch quốc. Nói cái gì cũng không thể mượn nhờ sở quốc chi lực a. Trần Hoàng hậu cũng là nói như vậy nói. Không, sở quốc xâm chiếm Tây Lương Thành cho thái tử cơ hội. Bàng Lạc Phượng cười nhạt nói. Cơ hội gì? Lữ gia hỏi. Trần Hoàng hậu cũng là nghi hoặc nhìn về phía Bàng Lạc Phượng. Một cái xuất cung tự mình cơ hội động thủ. Bàng Lạc Phượng cười nhạt một tiếng, nhìn xem Bàng Lạc Phượng tiếu dung, Lữ gia thân thể run lên, lập tức cảm nhận được lạnh lẽo sát ý, nữ tử này là thật khủng bố. Trần Hoàng hậu cũng là hiểu được, rung động nhìn về phía Bàng Lạc Phượng. Thái tử điện hạ lúc đầu không tiện xuất cung, nhưng nếu là mượn từ vì hoàng thượng phân ưu tên tuổi đi đánh lui Sở Quân đây không phải là rất dễ. Giàng liền có thể đến Tây Lương Thành. Chờ đến Tây Lương Thành, cái này đại hoàng tử còn có đường có thể trốn a. Lại tăng thêm thái tử điện hạ đánh lui Sở Quân quân công, tại triều đình này phía trên càng có thể chen mồm vào được. Khoảng cách vị trí kia cũng liền càng gần. Bàng Lạc Phượng yêu nhã nâng chung trà lên nhấp một miếng. Lãnh đạm trong con ngươi lóe ra hàn mang. Lữ gia hít sâu một hơi. Loại phương thức này hắn còn thật chưa hề nghĩ tới. Cho tới nay, hắn đều là chỉ muốn tại cái này thiên kinh viễn trình điều khiển. Ám sát Lữ Thiên, còn chưa nghĩ tới mình tự mình đi Tây Lương Thành động thủ. Cái này tư duy ngược lại là bị trói lại. Bây giờ đạt được Bàng Lạc Phượng nhắc nhở. Nháy mắt hiểu được, viễn trình điều khiển, ám sát nào có tự mình đi động thủ thuận tiện đâu. Đa tạ Lạc Phượng cô nương đề điểm, như thể hồ quán đỉnh. Lữ gia vẻ mặt tươi cười bái thủ. Thái tử điện hạ khách khí. Lạc Phượng đã xin nhờ Trần Thừa Tướng đi du thuyết Hoàng thượng. Tiếp xuống chính là dựa vào Trần Hoàng hậu bên gối gió. Bàng Lạc Phượng nói, Trần Hoàng hậu nghe xong, trong lòng kinh hãi. Đây quả thật là một cái lòng dạ thâm hậu nữ tử. Không hổ là Tê Phượng cốc tới. Lạc Phượng cô nương yên tâm. Bản cung minh bạch, Trần Hoàng hậu cười gật đầu nói. Kia Lạc Phượng trước hết cáo lui. Còn có rất nhiều công việc muốn đi vì Thái tử điện hạ an bài. Bàng Lạc Phượng yêu nhã đứng dậy hành. Lễ, chậm rãi rời đi Khôn Ninh cung. Chờ Bàng Lạc Phượng vừa đi. Trần Hoàng hậu nụ cười trên mặt chính là tiêu tán, ngược lại biến thành che lấp, lại nhìn Lữ gia, mặt mũi tràn đầy cười ngớ ngẩn mà nhìn xem Bàng Lạc Phượng bóng lưng rời đi. Thậm chí còn vươn tay trong không khí nắm lấy, tựa hồ là đang bắt giữ Bàng Lạc Phượng khí tức. Gia nhi, Trần Hoàng hậu nói, Lữ gia không để ý đến hắn, còn đắm chìm trong bản thân ảo tưởng bên trong, mang theo mặt mũi tràn đầy si hán tiếu dung. Gia nhi, Trần Hoàng hậu lại là hô hai tiếng. Lữ gia lúc này mới kịp phản ứng. A, hả, mẫu hậu, thế nào? Lữ gia ngơ ngác hỏi. Ngươi thích nàng? Trần Hoàng hậu trực tiếp sáng tỏ mà hỏi thăm. Ai có thể nghĩ tới trong thiên địa này lại có như thế nữ tử? Chỉ có nàng mới xứng với hài nhi. Lữ gia nói, nữ tử này quả nhiên đáng sợ. Bản cung tung hoành hậu cung 20 năm, đều chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy nữ tử. Trần Hoàng hậu trong lòng có e dè nói. Gia nhi, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như có một ngày nàng không thể vì ngươi sử dụng, nhất định phải trừ chi cho thống khoái. Trần Hoàng hậu nói, mẫu hậu, sẽ không, yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ đạt được nàng. Lữ gia trịnh trọng nói. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, tốt nhất là lần này tiến về Tây Lương thời điểm, nhất định phải cầm xuống nàng. Thậm chí, mẫu hậu qua mấy ngày có thể cho ngươi một loại vô sắc vô vị thôi tình đan. Ngươi nghĩ biện pháp cho nàng ăn, đến lúc đó gạo nấu thành cơm liền tất cả đều dễ nói chuyện. Trần Hoàng hậu ánh mắt lấp lóe qua một đạo hàn mang, vì có thể làm cho Lữ gia ngồi lên vị trí kia. Nàng không tiếc hết thảy thủ đoạn. Hài nhi minh bạch, Lữ gia đứng dậy bái thủ. Khóe miệng mang theo một vòng nụ cười dâm đãng. Thậm chí liếm liếm đầu lưỡi. Tựa hồ tại ảo tưởng một khắc này đến. Hắn muốn lấy được nàng. Vô luận thủ đoạn gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.